Chương 6. Quần áo đẫm máu kinh hồn. Ngồi khoảng một phút, Hằng Băng mới có sức để đứng lên. Cảm giác kia quá là chân thật. Thậm chí hiện tại đầu vai của cô vẫn còn hơi đau và lạnh lẽo. Nhưng vì sao lại mơ thấy giấc mộng này? Vừa rồi chứng nhức đầu không xuất hiện. Cô lắng nghe tiếp. Cách đó không xa, dường như có một tiếng bi bo. Hình như đó là tiếng xe cứu thương. Cửa cuối hành lang bị đẩy ra, vài bác sĩ và y tá đã đẩy chiếc xe băng ca cấp cứu vội vàng chạy đến. Tiếng đối thoại, tiếng bánh xe, tiếng máy móc đặc biệt, tuy là ồn ào nhưng lại mang theo một cảm giác chân thật đến mãnh liệt. Mau tránh ra, cấp cứu, một y tá quát lên. Hàn Băng đứng trong hành lang, nghe vậy liền nhanh chóng bất giác né mình, đứng sát vào vách tường. Chiếc băng ca lướt qua trước mặt cô, khiến cho lòng cô lại dâng trào lên một cảm giác lạnh lẽo. Thật sự là có cấp cứu, và người y tá trong giấc mơ kia tại sao? Là ở đây, y tá chết rồi mà không buông bỏ được công việc, tiên đoán được tương lai nên đã hiện hồn nhắc cô trước hay sao? Nói như vậy, từ sau khi cô gặp ma ở thành phố ma, giữa ban ngày cũng gặp ma trên đường, và ở bệnh viện cũng gặp ma luôn là sao? Hàn Băng cảm thấy sởn cả gai ốc và lập tức quay người bước ra ngoài. Nhưng mới vừa đi hai bước, không biết tại sao hình ảnh chiếc băng ca vừa rồi lại chợt hiện lên ở trong đầu. Gương mặt bệnh nhân, tóc tai rối bời và mặt nạ thở oxy đã che khuất, không thấy rõ lắm, nhưng hình như là một cô gái. Chiếc khăn màu trắng bao phủ dáng vóc gầy gò của cô, một cánh tay đầm đìa máu đã lộ ra ngoài, nổi bật lên trên cái nền trắng lại càng thêm đáng sợ, và cả một góc ống tay áo đã đỏ chét. Cậu canh ở đây đợi tin tức, để tôi đi báo cáo tình hình với đội trưởng một chút. Hai người cảnh sát vội vã đi đến, trong đó người cảnh sát lớn tuổi hơn nói với người cảnh sát trẻ tuổi. Và người cảnh sát trẻ tuổi cứ gật đầu và đuổi theo chiếc băng ca, hoàn toàn không chú ý gì đến Hàn Băng. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải ngã bệnh mà là bị thương hay sao? Có cảnh sát thì vô cùng có khả năng là người bị hại trong vụ án hình sự. Màu đỏ kia lẽ nào là bị máu tươi nhuộm đẫm? Hơn nữa, cô gái kia sẽ chết hay sao? Gần đây cô khá là xúi quẩy, xung quanh cô toàn là những chuyện không may. Là đầu sẽ bị đau như bị nứt ra, nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây thì hơn. Cô nghĩ như vậy nhưng đã muộn. Trong nháy mắt, cảm giác đau đớn trên đỉnh đầu đột ngột xuất hiện giống như mấy lần trước. Hàn Băng cảm thấy mình như bị chìm xuống dưới nước. Dòng nước kéo từ bốn phương tám hướng, nó muốn nhấn chìm toàn bộ cái đầu của cô. Và cơn đau quá kịch liệt khiến cô không còn cảm nhận được những bộ phận khác trên cơ thể, toàn bộ đều tập trung ở nơi đầu. Đến cùng là có gì muốn chui vào trong đầu của cô đây? Nó là cái gì vậy? Cô lảo đảo vịn vách tường đi vài bước rồi ngồi phịch xuống dưới chiếc ghế ban đầu. Sự dày vò ngắn ngủi mà cơn đau mang lại đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Cô vô cùng tức giận, bất kể là hiện tượng tự nhiên hay là không tự nhiên. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng làm chuyện gì độc ác. Tại sao nó lại đến quấn lấy cô? Nhưng nói đến cùng thì, khi cô ngồi xuống ghế trở lại, thì cơn đau đầu đột nhiên lại mất hẳn. Cô không dằn lòng được, nhìn về phía phòng cấp cứu. Anh cảnh sát điển trai trẻ tuổi kia vẫn đang sốt ruột, đi tới đi lui ở bên ngoài phòng mổ cấp cứu. Y tá và bác sĩ cứ đi ra rồi vào, toàn bộ đều một cách vội vã, vẻ mặt thì nghiêm túc. Trên gương mặt mọi người đều hiển thị rằng có một sinh mệnh ở trong kia đang đấu tranh để giành giật sự sống và cái chết. Không biết người bệnh là ai và đã gặp phải chuyện đáng sợ gì nhỉ? Hàn Băng thở dài suy nghĩ. Dường như đã qua rất lâu, Hàn Băng không suy nghĩ gì, chỉ ngồi yên nơi đó. Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra và một y tá lách mình đi ra ngoài, dường như vội vã lấy vật dụng giải phẫu hoặc là thuốc men gì đó. Sau khi ra khỏi cửa thì chạy đi. Hành lang trống trải, tiếng bước chân vang vọng, ánh đèn sáng sực ở sau lưng ta. Cô ta kéo thành một chiếc bóng thật dài. Bởi vì cô ta di chuyển nhanh mà chiếc bóng lại không ngừng thay đổi. Lúc cô ta bước ngang qua Hàn Băng, Hàn Băng cảm thấy như bị hoa mắt. Nhìn thấy chiếc bóng như tách khỏi cơ thể của cô ta và nó biến thành hai bộ phận hoàn toàn độc lập. Nó giống như là chiếc bóng của cô y tá bị rớt lại. Điều này làm sao có thể được? Chiếc bóng của con người sao có thể rời ra khỏi thân thể mà tồn tại độc lập được kia chứ? Hàn Băng chớp chớp mắt và lại phát hiện ra cô y tá kia đã chạy đến cuối hành lang rồi. Cô ta đang rẽ vào một khúc ngoặt, nhưng mà rõ ràng chiếc bóng của cô ta vẫn còn đi theo chủ thể. Nó vô cùng bình thường. Hàn Băng bỗng nhiên quay đầu lại. Cô thấy trên sàn nhà trước mặt mình có một chiếc bóng đen sẫm. Chuyện gì xảy ra? Là một phần chiếc bóng cô y tá kia tách rời, hay là cái gì đã bám vào đó, bây giờ nó lại rớt lại? Điều này dường như hoàn toàn không có khả năng, nhưng cô lại là người từng bị chiếc bóng đuổi giết. Hàn Băng kinh hãi khó hiểu. Chỉ là chiếc bóng đó đậm dần từ màu đen nhạt, nó trở thành màu đỏ sậm, đỏ ngầu, rồi đỏ như máu. Hình thái cũng đã bắt đầu thay đổi, tự như một người đang ngồi ôm đầu, co ro trên mặt đất. Lúc này từ từ ngẩng đầu lên và chậm rãi đứng lên. Là mơ, là mơ. Hàn Băng cứ nhắc nhở mình, ngoại trừ lần đầu tiên ở thành phố ma, gần đây tất cả những việc cô gặp đều là cảnh trong mơ. Cuối cùng rồi sẽ tỉnh lại, hãy mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Cô véo mạnh mình một cái, cổ tay vẫn còn bị thương chưa lành, nên nó truyền đến cơn đau buốt. Nhưng mà cô không có tỉnh. Đây không phải là mơ. Chiếc bóng đỏ trước mặt đã hình lập thể, đứng vững, nhanh chóng biến thành một hình người. Một cô gái mặc bộ đồ màu đỏ, tóc xõa rối bời, máu che phủ gương mặt cô ta, nhưng ánh mắt lại phát ra một tia sáng chết chóc, và chiếc miệng đen ngòm lại rõ ràng vô cùng. Là cô. Mà nữ áo đỏ liền đưa cái cánh tay ra, ngón tay gãy đầm đìa máu chỉ vào Hàn Băng. Hàn Băng sợ đến mức không thể hít thở nổi, mồ hôi lạnh cứ tuôn ra như tắm và chảy lên trên làn da của cô. Cô, cái gì cơ? Cô làm gì? Không phải cô, không phải cô. Trong lòng cô cứ điên cuồng gào thét và nhìn về phía nhân viên cảnh sát cứ đi qua đi lại để cầu cứu. Cảm giác ở thành phố ma ngày đó lại ập đến. Tuy nhìn thấy ánh sáng, chạm đến được hơi ấm, nhưng cô lại như trở thành một vật vô hình trong suốt, bị ngăn cách ở cái thế giới khác. Một bên là sống, một bên là chết. Không ai nhìn thấy cô đang sợ hãi và đau đớn. Không ai có thể cứu cô. Là hắn, là hắn. Mà nữ áo đỏ đó một lần nữa lại lên tiếng. và thanh âm chứa đầy sự sợ hãi tuyệt vọng, đau đớn bất lực, giống hệt như hàn băng. Sao cơ? Hắn là ai? Mà nữ áo đỏ cố hết sức duỗi cái cánh tay ra, tự như phải bắt được hàn băng. Nhưng cô ta cứ đứng bất động tại chỗ, như bị cái thứ gì đó nó khóa lại. Khi cánh tay đưa đến cực hạn thì không thể vươn ra thêm một tấc một phân nào nữa. Mà trong hành lang gần như chỉ có hai cái màu trắng đen. Bộ đồ đỏ của cô gái lại có vẻ hết sức rực rỡ chói mắt, khiến cho hàn băng không phân biệt rõ là quần áo cô ta màu đỏ hay là bị cái màu gì đó nhuộm đẫm mà thành. Hàn băng cảm giác mình như sắp nghẹt thở, nhưng cô hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Cho dù hai cánh tay máu may kìa, nó đang vung vẩy trước mặt cô ở một khoảng cách không đến nửa thước. Đúng lúc này, tiếng bước chân lọc cọc lại vang lên thêm lần nữa, và cô y tá vừa chạy vừa đi đã bưng ra một cái khay quay trở lại. Lúc Hàn băng còn chưa có phản ứng thì cô ta đã nhanh chóng chạy ngang qua cô. Một tiếng vèo mang theo một cơn gió lạnh thổi qua gò má của Hàn băng. Chiếc bóng đỏ lóe qua trước mặt của cô. Một ma nữ áo đỏ kia như bị một lực hút lớn mạnh hút nó đi. Cô ta bị chiếc bóng của cô y tá kia cuốn vào bên trong và dần dần biến mất tăm hơi. Đầu tiên là chân, tiếp theo là thân thể, rồi đến đầu, cuối cùng là hai cánh tay đưa về phía Hàn băng trong nỗi tuyệt vọng. Trong quá trình cô ta dần dần biến mất, mắt cô ta cứ trợn to đến mức tròng trắng như sắp rơi ra ngoài. Cô ta gọi với theo Hàn băng như tiếng cạ vào kim loại ghê rợn. Cứu tôi! Là cô! Là hắn! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tiếng cửa phòng mổ cấp cứu mở ra rồi đóng lại. Tiếng đóng mở cửa vang lên khiến cho Hàn băng giật bắn cả người. Bỗng nhiên cảm thấy có một chút ấm áp. Cảm giác tuyệt vọng bị ngăn cách với nhân gian cũng đột nhiên biến mất. Thậm chí cả anh cảnh sát kia còn quay đầu lại nhìn cô rồi đi về phía cô. Không phải là tỉnh mộng mà đột nhiên bước ra khỏi một không gian kỳ dị rồi trở lại trạng thái bình thường. Cô à, cô không sao chứ? Anh cảnh sát trẻ tuổi hỏi han một cách ân cần. Không sao, tôi mới xét nghiệm xong nên tôi hơi mệt mà thôi. Cô cười một cách yếu ớt, giơ tay lên và phát hiện mồ hôi lạnh trên trán là thật và áo trên người cũng đã ướt lạnh, dán sát vào lưng. Thôi đã trễ thế này rồi, cô đi về nhà đi. Anh cảnh sát cười ôn hòa còn hỏi thêm. Cô có thể tự về nhà được không? Thoạt nhìn cô có vẻ không được khỏe cho lắm. Nếu không tôi sẽ gọi điện cho người nhà hoặc là bạn bè giúp đỡ cô, bảo họ đến đây để đón cô nhé. Thôi thôi, không cần, không cần đâu. Cảm ơn. Lòng Hàn băng ấm áp. Tôi ngồi đây một chút là được rồi. Tôi sẽ đi ngay thôi. Thật ra thì cô không muốn ngồi ở đây thêm một giây phút nào nữa. Nhưng không biết tại sao cô lại trăn trở về việc cô gái áo đỏ kia có thể sống sót hay không. Lẽ ra thì không thể nào. Vừa rồi không phải cô gái áo đỏ đó đã biến thành ma để dọa cô hay sao? Còn nói nhiều lời kỳ lạ khó hiểu như vậy, nhưng mà lỡ như có hy vọng thì sao? Lỡ như chẳng qua linh hồn chỉ tạm thời lìa khỏi thể xác thì sao? Và cô gái áo đỏ đã nói những lời quái gở như vậy, cô rất muốn tìm hiểu cho rõ. Cô đã làm gì? Tại sao gần đây cứ luôn bị dính vào rất nhiều chuyện quái dị, đáng sợ đến như vậy? Cô gái áo đỏ bảo cô cứu, mà cứu cái gì? Hiện tại không phải bác sĩ đang tiến hành cấp cứu hay sao? Anh chàng cảnh sát kia còn muốn nói gì nữa, nhưng cửa phòng giải phẫu đã mở ra. Và lần này bác sĩ Nam bước ra, bộ dạng lịch sự nho nhã, nhưng khuôn mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Thế nào rồi? Anh cảnh sát vội vàng chạy đến. Bác sĩ Nam lắc đầu. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thật không có cách nào hay sao? Anh cảnh sát lo lắng. Cô ta là người duy nhất may mắn còn sống sót trong vụ án giết người áo đỏ hàng loạt. Nếu không phải bởi vì có người bất ngờ xuất hiện, ra cô ta thì cô ta sẽ bị chết mất xác. Cô ta chính là mấu chốt phá án. Cô ta chính là... Rất là xin lỗi. Bác sĩ Nam bất đắc dĩ ngắt lời anh cảnh sát. Không cứu được người bị hại, cũng không giúp được cảnh sát, cũng là niềm nuối tiếc của chúng tôi. Nhưng lúc người bệnh được đưa đến đây, các cơ quan nội tạng đã bị suy kiệt một cách nghiêm trọng, hơn nữa còn bị nội ngoại thương nặng nề. Chúng tôi đã thử hết tất cả các biện pháp có thể, nhưng mà không có hiệu quả. Tôi rất, rất là xin lỗi. Anh cảnh sát trẻ tuổi thất vọng, chán nản lui về sau một bước. Nhưng anh ta đã nhanh chóng lấy lại được tinh thần, nói với bác sĩ Nam: Vậy xin hãy đưa thi thể đến một phòng để xác riêng biệt và cố hết sức giữ vết thương cho nguyên vẹn. Pháp y tại tổ giám chứng của chúng tôi sẽ nhanh chóng đến nơi này. Tin tưởng người chết có thể để lại một chút manh mối. Được. Bác sĩ Nam gật đầu rồi trở về phòng giải phẫu. Một lát sau, hai y tá và một bác sĩ nữ đẩy cái băng ca đó ra ngoài. Hàng Băng ngơ ngác nhìn tất cả mọi chuyện, thấy cô gái mới vừa cắm cái ống đầy cả người, hoặc là nói đã biến thành ma đến đây dọa cô. Giờ phút này toàn thân bị lớp khăn trắng che phủ, bất động không còn hơi thở, chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo. Trong tiếng bánh xe kẹo kẹt, băng ca đẩy ngang qua Hàng Băng. Hàng Băng nhìn thi thể còn mới kia, trong lòng không biết là cảm giác gì, nhưng có chút buồn bã, lại có chút sợ hãi đến lạnh cả người. Nhưng đột nhiên, giá đỡ băng ca đang yên lành, bỗng sắc một tiếng gãy lìa ra. Chiếc xe đang vững vàng đi về phía trước, bỗng nghiêng hẳn về phía Hàng Băng. Tất cả mọi người đều bất ngờ không kịp trở tay, và thi thể kia rơi xuống dưới xe, lăn vài vòng và nó dừng lại dưới chân của Hàng Băng. Đúng lúc, đôi tay đẫm máu của thi thể đã tóm lấy chân của cô. Biến cố bất thình lình khiến cho Hàng Băng sợ đến mức hét lên. Cô nhảy lên ghế theo phản xạ. Có lẽ do sức lực của Hàng Băng, cái xác kia lật lên, nằm ngửa mặt trên sàn nhà bóng loáng lạnh lẽo, nhìn lên trên trời. Cô ta chết mà không nhắm mắt, đôi mắt màu đỏ mang theo một sự căm hận chất chứa, nỗi oan ức tột cùng, nhìn mọi người chằm chằm.